Chương 279, Bạch Tháp Cảnh Địa 33. Nhìn xem đỉnh đầu, Đế Tiểu Bạch cũng không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu đều không có nhắm mắt lại. Ngươi muốn chơi tới khi nào? Trong đầu vang lên một thanh âm, mang theo nghi hoặc, nơi này căn bản cũng không phải là ngươi chơi địa phương. Đế Tiểu Bạch nghe vậy, khoe miệng câu môi có chút dương lên, cái kia manh manh trên mặt lập tức xuất hiện một nụ cười, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, cho người ta mang đến cực mạnh đánh vào thị giác. Ta không có ý định chơi. Cái kia thanh âm nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, cũng không có ý định nói chuyện, không có ý định chơi hắn sẽ chạy đến cái địa phương quỷ quái này đến so với thần giới nơi đó. Linh lực yếu kém nhiều lắm, nó hoàn toàn hút không thu được linh khí ám la. Ngươi nói, ta nên đối với bọn họ ôm hy vọng lớn bao nhiêu? Tựa hồ không phát hiện cái kia thanh âm tức giận, Đế Nhược Bạch đạm mạc hỏi một câu. Không biết. Ám la tâm tình có chút hỏng bét lên tiếng. Dù sao ta là không ôm hy vọng. Ta đối với bọn họ vẫn ôm hy vọng. Đế Tiểu Bạch đạm mạc nói một câu. Trong tay hắn hủy diệt danh sách, có đại lục này a không ôm hy vọng lời nói, đại lục này là không thể còn sống sót, liền như là ma thú đại lục mở dạng, đến hủy bên thai truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Đế Nhược Bạch không nói gì thêm, nằm ở trên giường, nhu thuận nhắm mắt lại, phảng phất tại ngủ say một dạng. Trọng Nguyệt nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa ra, từ bên ngoài đi vào. Chờ đi đến Đế Tiểu Bạch trước giường thời điểm, Trọng Nguyệt ở bên cạnh hắn ngồi xuống, tay đưa thay sờ sờ Đế Tiểu Bạch mặt. Nhìn xem trên giường ngủ say bộ dáng, Trọng Nguyệt khỏe miệng khẽ nhếch, mặt hiện lên ra một nụ cười. 16 năm trước nàng liền rời đi cha mẹ, không ngờ tới phụ mẫu về sau sẽ sinh ra một người em trai. Bất quá có người em trai rất tốt ra, nàng kỳ thật cực kỳ ưa thích người đệ đệ này. Ở giường bên cạnh ngồi một hồi, Trọng Nguyệt liền đứng dậy rời đi. Trong sân, đồ ăn đã bố trí tốt, Hàm Hương nhìn thấy Trọng Nguyệt tới, không thấy được một cái khác, liền hướng lấy Trọng Nguyệt sau lưng quan sát. Trọng Nguyệt, tiểu không ăn uổng đồ vật sao? Trọng Nguyệt nghe vậy, cười một tiếng, hắn đang ngủ, chờ hắn tỉnh, ta cho hắn thêm làm. Hàm Hương nghe vậy, cu nở dê không tiếp tục nói xong, mà là để cho Trọng Nguyệt ăn cơm đi. Ở trên bàn cơm mặt ngồi xuống, Trọng Nguyệt uống một chút nóng, ngẩng đầu lại phát hiện tất cả mọi người nhìn xem nàng, không khỏi nháy nháy mắt. Thế nào Ngọc Lưu tằng hắng một cái, trước vừa quay đầu, mặt không biểu tình bộ dáng Mộ Dung không am hiểu nói chuyện, bởi vậy trầm mặc không nói, một trên mặt bàn, chỉ còn lại Yêu Vô Song, Hàm Hương, Mạc Phân Thiên, Tuy Phong, Bắc Minh Dạ năm người lên tiếng. Bị bọn họ ánh mắt nhìn thực sự có chút dùng mình, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, các ngươi đang lo lắng Tiểu Bạch sự tình, nàng hiện tại tình cảnh rất không ổn, Ngọc Hồn mảnh vỡ không biết khi nào sẽ hướng nàng tới gần. Mà Bác Minh Dạ tựa hồ có rất nhiều vô hình cựu nhân, bất kể là nàng, vẫn là Bác Minh Dạ, bên người đều rất gặp nguy hiểm. Bọn họ lo lắng Tiểu Bạch cũng là phải chỉ bất quá, nhớ tới chặt đứt hình ảnh trước đó, bản thân cha nói câu nói kia, Trọng Nguyệt một chút cũng không lo lắng phất phất tay, Tiểu Bạch cùng ở bên cạnh ta liền tốt, các ngươi không cần lo lắng. Kỳ thật thực không có gì đáng lo lắng, nàng cho tới bây giờ không cảm thấy nàng người đệ đệ kia sẽ cùng tên hắn một dạng Bạch. Cùng làm một dạng hai, bởi vì nàng cùng đại ca chính là tốt nhất tiền lệ. Trọng Nguyệt đều nói như vậy, Yêu Vô Song mấy người cũng không nói nhiều, chỉ là cùng Trọng Nguyệt nói xong mùa thu thi đấu vấn đề. Bởi vì ngày mai sẽ tiến hành hai cuộc tỷ thí, mà Trọng Nguyệt hôm nay bị hút khô lực lượng A.